Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, từ vực sâu đến đám mây. Hắc Bằng toàn thân giống như ô kim đúc thành, đứng tại trên một tòa núi lớn, nhìn xuống dưới bóng đêm bình nguyên. Nó ngay tại chữa thương, tản ra năng lượng ba động kinh người. Lão Tam, người thật đúng là đủ hung ác a. Trực tiếp dẫn yêu nhập cảnh. Hắc Bằng bất mãn, còn tốt nó khôi phục được rất nhanh, đủ để tự vệ, không phải vậy rất có thể sẽ có cường đại kẻ ngoại lai khiêu chiến, lừa ra tranh thủ thời gian dài. Thích, đại ca, ta sợ sệt a, hắn tại luyện hóa lão tứ huyết dịch màu bạc, khẳng định sẽ tiến thêm một bước, so voi lớn còn hùng tráng hỏa lân sư. Xích hồng sắc lân giáp phát sáng, nó cũng tại chữa thương, toàn thân đều bị ánh lửa bao trùm, nó thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng giống, thay cái ngoại thánh bị đánh xuyên xương trán, khẳng định mất mạng. Nó mặc dù rất thống khổ, một lần nổi điên, nhưng dần dần chuyển biến tốt đẹp, trên xương trán lỗ máu ngay tại từ từ chữa trị bên trong, trong cơ thể của nó có chút ít kỳ dị chân huyết đang phát sáng, nó hút thống đầu nguồn có thể ngược dòng tìm hiểu đến thế giới xương đêm nơi cực sâu một loại đỉnh cấp giống loài hỏa kỳ lân. Hắc Bằng mở miệng. Đã ngươi đều chiêu yêu, cái kia bằng vào ta danh nghĩa tuyên bố lệnh truy sát. Xin mời càng nhiều đồng đạo đến vây quét, không thể thả hắn rời đi thần thương bình nguyên. Tốt. Lừa già lập tức gật đầu. Dưới bóng đêm, thần thương bình nguyên, tiếng thú gào liên tiếp, đại lượng mãnh cầm dương cánh, vạch phá nồng đậm sương đêm, tại rừng rậm trên không xoay quanh, lệnh truy sát phát ra về sau. Bốn cái lão yêu thống trị địa giới bên trong, quần ma loạn vũ, khắp nơi đều là cường đại dị loại, cũng bao quát một nắm nhân loại, tần minh quanh thân lượn lờ dáng mây bạc. Toàn bộ bị hắn hấp thu. Mùi thuốc nồng nặc đều là chui vào trong cơ thể của hắn. Lần thứ bảy tân sinh đã bắt đầu. Hắn cảm thụ rõ ràng, vết thương xuất hiện vết máu, xương gãy tại tiếp tục, toàn thân nóng hổi, huyết nhục giống như là tại bị tịnh hóa, dáng lành lượn lờ, tinh khí thần của hắn càng thịnh vượng, tại ngũ tạng lục phủ của hắn ở giữa. Trời quang mây tạnh, tiên vụ tràn ngập, một loại sinh cơ bừng bừng ngay tại xuất hiện, giống như là đầu mùa xuân đến, vạn vật cạnh phát, hắn xương gãy tại bằng tốc độ nhanh nhất kết nối. Sinh trưởng dựa theo tốc độ này, còn không có đợi hắn tân sinh xong, xương cốt đã mọc tốt, không có trái tim màu bạc tán phát thanh hương. Tần Minh tình cảnh so trước đó tốt hơn nhiều, hắn vận chuyển hòa quang đồng trần. Dung nhập ở dưới bóng đêm trong rừng rậm, hắn đã đứng yên một khắc đồng hồ, nhưng yên tĩnh cuối cùng vẫn là bị đánh phá. Mảnh địa giới này yêu ma quỷ quái nhiều lắm, rất nhanh liền có sinh vật phát hiện hắn, đây là một con dê. Đen như mực, thân cao chừng 10 mét, loại thể trạng này so con hỏa lân sư kia còn muốn trắng. Hai cây sừng nhìn rất thô ráp, cũng không sắc bén, nhưng là Tần Minh bén nhạy cảm thấy được nguy hiểm, quả nhiên. Con dê đen này 10 phần đặc biệt, không có bộc phát yêu khí, tinh khiết nhục thân chi lực, dễ như trở bàn tay, chạy tới, đụng gãy các loại đại thụ. Tần Minh hoài nghi, con dê đen này luyện qua thiết bố sam, quanh thân một tầng hắc quang, không gì không phá, quá hung ác điên cuồng. Hắn chính sử ở tân sinh trong quá trình xương cốt vừa kết nối lên, không muốn cùng bất luận cái gì sinh vật mạnh mẽ quyết đấu, sợ xương gãy lần nữa sai chỗ, xoay người rời đi. Ầm ầm, trên vùng bình nguyên cản đường cự thạch bị con dê đen này một móng đạp vỡ nát, đôi kia thô ráp sừng những nơi đi qua, cổ thụ che trời liên miên giải thể. Nó giống như là muốn chọc thủng cả bầu trời. Lão phu Dương Đỉnh Thiên, nghe nói trong tay ngươi có trái tim màu bạc, chuyên tới để thu lấy. giao ra ta liền buông tha ngươi. Nó mở miệng nói, bị ta ăn. Tần Minh đáp lại, Dương Đỉnh Thiên truy sát, nói, đưa ngươi luyện hóa cũng giống vậy. Trong thời gian ngắn, dược hiệu vẫn còn ở đó, phù phù một tiếng. Tần Minh tăng vọt một con sông lớn bên trong, nhưng mà vừa bơi ra đi đếm dặm xa, liền bị trong nước một đầu dài mười mấy mét cá lớn bước đi lên. Sau đó không lâu, một đầu sơn viên xuất hiện đồng dạng là cự vật, cao tới 15 mét. Không nói hắn thiên quang kình, chính là chủng tộc trời sinh thần lực cũng không phải là bình thường ngoại thánh có thể đối phó. Đầu này sơn viên bị Tần Minh nhớ kỹ, hắn đang bị sơn viên truy sát. Bàn chân khổng lồ kia không ngừng dẫm rơi xuống, mấy lần cơ hồ lao tới Tần Minh thân thể, mặt đất băng liệt, cây cối bẻ gãy. Sơn viên mang theo một chi cốt đao, lấy cự thú xương sườn rèn luyện mà thành, bổ xuống dưới, quả nhiên là đất rung núi chuyển. Tần Minh không muốn động thủ, phải bảo đảm xương gãy mọc tốt. Cuối cùng hắn tăng vọt trong một hồ lớn, rất nhanh hắn liền nhe răng nhếch miệng, vọt tới hồ lớn bờ bên kia. Trong hồ lại có đại lượng cá trình điện, còn tốt bọn chúng đạo hạnh không phải cao thâm như vậy. Cả ngày này Tần Minh đều trong lúc chạy trốn vượt qua. Đêm khuya, hắn ăn tĩnh lại, chịu đựng mùi tanh, trốn một cái cự ngạc trong miệng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình vì sinh tồn, lại sẽ thê thảm đến mức này. Hắn bị các loại to lớn sinh vật truy sát, trốn vào địa phương đầm lầy, đem bùn nhão bôi lên ở trên người muốn ẩn núp xuống tới. Kết quả lại gặp được ngoại thánh cấp cá sấu, lần này hắn không thể nhịn được nữa, chủ động xông vào cự ngạc trong miệng, lợi dụng thiên quang kình, tại nội bộ bộc phát, đánh tan nó sinh cơ, nhưng bề ngoài không có thương tổn. Tần Minh nằm tại miệng cá sấu bên trong, rốt cục toàn thân buông lỏng, lục ngự tổ đình đối với hạch tâm môn đồ khảo hạch. Hắn nhẹ giọng tự nói, lần này, vị trưởng lão kia là dựa theo thực lực của bọn hắn phân chia sân bãi, hắn tại tân sinh cảnh giới. Cuối cùng gặp gỡ Hắc Bằng, Hỏa Lân Sư, Dương Đỉnh Thiên các loại rất khủng bố nhiều năm lão yêu. Thực lực viễn siêu bình thường ngoại thánh, nếu như hắn đặt chân ngoại thánh lĩnh vực, lần khảo hạch này chẳng lẽ muốn được an bài đến có linh tràng cấp sinh linh trấn giữ khu vực, sẽ gặp phải đại cảnh giới thứ ba sinh vật. Một đêm này, Tần Minh ngủ được thâm trầm, thân thể của hắn phát sinh biến hóa kinh người. Ở ngoài thân thể hắn, kim châm trọn tuyến, đối với hắn may may vá vá, bùn bạc như đại dược, thoa khắp toàn thân của hắn. Tần Minh tất cả bị thương bộ vị, bao quát đứt gãy xương cốt, đều phát ra rất nhỏ tiếng vang. Bị may vá về sau, lại bị đại dược tẩm bổ, nhanh chóng khỏi hẳn. Ngày kế tiếp, hắn trước kia tỉnh lại, cảm giác tinh lực dồi dào, trạng thái trước nay chưa có tốt, trừ miệng cá sấu loại này hoàn cảnh cực kém bên ngoài. Hắn không có không hài lòng địa phương, hắn tất cả thương đều tốt, lực lượng tăng lên, ngũ giác nhạy cảm, thiên quang kinh nồng đậm, ý thức linh quang cùng thần tuệ cũng tích lũy càng nhiều. Chiếu tiếp tục như thế mà nói, lại có hơn nửa ngày ta lần thứ bảy tân sinh liền kết thúc. Hiện tại Tần Minh lực lượng rất đủ, rốt cục đem xương gãy dưỡng tốt, không ảnh hưởng hắn động thủ. Hắn từ cự ngạc trong miệng đi ra, tại trong đầm thanh thủy tắm rất nhiều lần, kỳ thật có sắc trời hộ thể, hắn cũng không nhiễm phải cái gì mùi hôi thối. Tần Minh nướng một đầu cá trình điện, ăn chút quả dại, ánh mắt lộ ra lãnh điện. Hắn đã đang suy nghĩ báo thù sự tình, hôm qua thực sự quá thảm rồi. Nghĩ đến những cái kia lão yêu, hắn hoài nghi Hỏa Lân Sư trên người có đặc thù kỳ huyết, có thể tiếp tục tăng dày hắn nền tảng. Một đêm trôi qua, những yêu ma kia đối với hắn truy sát nhiệt tình hạ xuống, bởi vì cảm thấy hắn đã đầy đủ hấp thu huyết dịch màu bạc dược tính. Không giá trị gì, giờ ngọ, bóng đêm nhất cạn, thần thương bình nguyên bên trên sương lớn tràn ngập, Tần Minh tâm tình thoải mái. Hắn lần thứ 7 tân sinh triệt để hoàn thành, hắn dựa vào bản năng trực giác ý thức được. Chính mình nền tảng lần nữa hơi đột phá hạn mức cao nhất. Bất quá, dù là hắn tuần tự đạt được hai loại kỳ huyết, tăng dày nội tình, cũng không có trong tưởng tượng khoa trương như vậy, chỉ là hơi đánh vỡ hạn mức cao nhất, xem ra lần đầu tân sinh lúc hai tay có được 1.500 cân lực lượng, dạng này nền tảng rất khó vượt tới, bởi vì lịch đại tổ sư cấp nhân vật tựa hồ cũng không có đạt tới, Tần Minh thân thể 7 lần tân sinh về sau, siêu việt 10.500 cân hạn mức cao nhất này, nhưng còn chưa đủ 11.000 cân, đương nhiên. Đây chỉ là hắn một loại trực giác, đại khái đánh giá, muốn đột phá hạn mức cao nhất, tăng dày nền tảng, vậy liền cần lại đi tìm kỳ huyết. Tần Minh phát hiện, thần thương bình nguyên tựa hồ có chút đặc thù, có huyết mạch đặc thù sinh linh không tính rất thưa thớt. Tối thiểu nhất, hắn đã phát hiện 3 cái sinh vật, ngoại trừ tố chất thân thể trên diện rộng kéo lên, thực lực tăng vọt bên ngoài, trong máu thịt của hắn, kỳ quang cũng càng nồng nặc, lại ở tại bên cạnh còn ra hiện một đoàn kim hà. Giống như đại nhật sau khi vỡ vụn hỗn hợp có quang vụ, đây là hắn lần thứ 7 tân sinh lấy được một loại năng lực. Tần Minh hít sâu một hơi, để cho mình tĩnh tâm, thực lực của hắn còn không có tăng lên hoàn tất. Xác thực nói, chân chính chất biến vừa mới bắt đầu. Hắn nhìn thoáng qua khắp nơi đều là cây rừng đại bình nguyên. Nói, nơi tốt a, chính thích hợp luyện ất mộc kinh. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển công pháp này, lập tức có tươi mát khí tức tại vùng đất này lưu động. Cỏ cây sàn sạt vang lên, nhàn nhạt màu xanh biếc hướng trên người hắn lưu động đi qua. Tần Minh sớm đã luyện được ất mộc kình, hiện tại bắt đầu phục quả rơi, tăng lên loại này kình pháp. Quả rơi bên trong nồng đậm thế ngoại sắc trời cơ hồ đều muốn hóa thành chất lỏng rơi vào trong miệng hắn, chói lọi không gì sánh được. Tại trong thân thể của hắn càng là kịch liệt dung chuyển, người bình thường căn bản không chịu nổi, nhục thân sẽ chín mọng, nhưng Tần Minh có thể chịu đựng lấy. Theo một khỏa lại một khỏa quả rơi bị hắn ăn hết, hắn ất mộc kình không ngừng tăng lên, đến cuối cùng toàn thân hắn đều bị lục quang bao trùm, nhất là vùng rừng rậm này tại cùng hắn cộng minh, cho hắn cung cấp sinh cơ. Đây quả nhiên là một môn kỳ công, dựa vào cái này có thể diên thọ, tăng lên sinh mệnh bản chất. Lục hà lượn lờ, quang vụ mờ mịt, nồng đậm sinh cơ hướng về Tần Minh hội tụ tới. Toàn bộ rừng rậm vang xào xạt, giống như là tại cùng Tần Minh đối thoại, câu thông. Cuối cùng, Tần Minh cơ thể trắng noãn như ngọc thạch, mà sợi tóc xanh biếc, chuẩn bị óng ánh, giống như là hóa thành trong núi một cái tinh linh. Hắn mượn nhờ quả rơi, cũng cùng vùng rừng rậm này cộng minh, đã đem ất mộc công luyện đến sâu hơn tình trạng, đạt đến trước mắt thân thể này cực hạn. Ất mộc kinh không chỉ có thể dưỡng sinh, uy lực cũng rất mạnh. Tần Minh bàn tay phát ra lục quang, nhẹ nhàng vỗ đại địa, oanh một tiếng, mặt đất bị đánh sập, lực lượng xuyên thấu đến dưới đất rất nơi sâu xa. Hắn nhẹ nhàng phất một cái, màu xanh lá thiên quang kình lưu động, lao tới bên cạnh một tảng đá lớn, để nó tuôn rơi hóa thành bột mịn. Khi ngừng vận chuyển ất mộc kinh, sợi tóc của hắn một lần nữa hóa thành màu đen nhánh. Tiếp theo, hắn bắt đầu luyện phong lôi kình. Đây là hắn từ con trồn nơi đó lấy được phong lôi đao phổ bên trên kình pháp. Hắn không gì sánh được coi trọng, vẫn muốn nắm giữ lôi điện chi lực. Cứ việc đây cũng không phải là thuần chính lôi đình cùng gió làm bạn, nhưng Tần Minh đã rất hài lòng, cái này phong lôi đao hư hư thực thực đại giáo tuyệt học. Nó kinh pháp đồng dạng làm cho người sợ hãi thán phục. Tần Minh trên thân quấn quanh lôi điện chi quang cùng với phong kình. Hắn nhẹ nhàng vung quyền, phong lôi âm thanh cuồn cuộn vang lên. Mấu chốt nhất là uy lực của nó rất lớn. Sau đó, hắn lại dung hợp điện kình xuất từ ngũ hành cung. Tuy không phải cao thâm lôi điện công pháp, nhưng cũng coi như bất phàm. Sau đó, Tần Minh một môn đi tăng lên thiên quang kình, thiếu dương kình, phong hỏa kình, tiệt kim kình, long chảo kình, minh quang kình, ngọc hoa kình. Hắn lấy sách lụa pháp khống chế, toàn bộ dung hợp quy nhất. Hôm qua, hắn trải qua tử kiếp, bị các loại yêu ma quỷ quái truy sát, giống như ngã vào vực sâu bên trong. Hiện tại hắn lần thứ 7 tân sinh về sau, dung hợp các loại kinh pháp, lần nữa trở lại trên đám mây. Tần Minh trung dung 9 loại kinh pháp, một lần nhiều như vậy, trước đó chưa từng có. Phần lớn đều là hắn đi giúp Lê Thanh Nguyệt lấy gần tiên đồ vật lúc tại La Phù Tiên Sơn đạt được. Kỳ thật, trong tay hắn còn có 3 loại thiên quang kình không có tăng lên, chưa từng dung hợp, chủ yếu là quả rơi đều ăn sạch. Mạnh Tinh Hải chuẩn bị cho hắn rất nhiều túi quả rơi, cho dù dạng này đều bị sử dụng hết, chủ yếu là lần này kình pháp đều rất mạnh, tiêu hao quá lớn. Mà lại Tần Minh hiện tại thật cũng ăn không vô quả rơi. Hắn lần thứ nhất cảm thấy chính mình cũng có hạn mức cao nhất, tạm thời đã no đầy đủ, lại ăn đi xuống, hắn cảm thấy mình sẽ nguyên địa nổ tung. Cho tới bây giờ, hắn dùng tứ đại kỳ công, chung 27 loại thiên quang kình. Khi Tần Minh đứng dậy lúc, dung hợp quy nhất thiên quang kình thấu thể mà ra, rõ ràng phát sinh chất biến, so trước kia mạnh một mảng lớn. Loại này thiên quang kình rất sáng chói, để hắn giống như là tắm rửa tại thế ngoại sắc trời bên trong, hất lên một tầng thần thánh chiến giáp, giống như một vị thiếu niên thần minh từ chói lọi trong đại nhật đi ra, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ siêu nhiên, đồng thời cũng có một loại cường đại khí tràng nên xuất phát. Tần Minh khởi hành, hắn dẫn theo Dương Chi Ngọc Thiết Đao, trên thần thương bình nguyên độc hành. Hết chương.